Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 137, vương môn. Trận trận cánh quạt tiếng oanh minh, bầu trời bên trong, ba chiếc vận chuyển máy bay trực thăng hướng hải cảng chỗ đỗ biển vui mừng hào bay đi. Đỗ bong thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, thái dương nghiêng nghiêng trên mặt biển, quang mang có chút chói mắt. Ba cái tennis trận đã cho dùng làm lúc không giờ máy bay trực thăng sân hạ cánh. Một mặt lam sắc cự đại lá cờ đang điều khiển thất phía trên cột cờ chỗ nghênh phong tung bay. Hải lam sắc ba văn. Một trận kim sắc thiên bình. Bên trái là thuẫn. Phía bên phải là mao. Ngoại khoa thiên sứ đã tại tennis trận bên cạnh chờ. Đứng bên cạnh thâm hải hành giả. Lộn xộn bay mị cơ cùng thủy thủ. Chu vi đều là đứng thẳng bồi bàn, gác tay, một bộ nghiêm chính mà đối đãi bộ dáng. Trung gian quảng trường đã cho cải tạo thành một cái cự đại bàn tròn. Hai bên có không ít bậc thang thức ghế dựa. Máy bay trực thăng dừng lại. Lập tức trận trận đồng loạt hoan nghênh âm thanh liền vang. Hoan nghênh thi thể giải phẫu giả công hội toàn thể. Nương theo tiếng hoan hô, lộn xộn bay mị cơ vung tay lên. Một vòng nhạt lam sắc khí lưu bay hướng thiên không, dần dần biến thành văn tự, cùng gieo hò nội dung như đúc một dạng. Thâm hải hành giả hít một hơi thuốc lá, tại thi thể giải phẫu giả hội trường, tâm linh thủ thuật thất xuống tới một sát na, phun ra một thanh lớn trường bạch sắc mặt khói bụi nhất thời ở giữa liền biến thành một cái tay. Vươn hướng tâm linh thủ thuật thất, đã lâu không gặp, hải lão đầu. Tâm linh thủ thuật thất bỏ đi toàn vẹn mũ. Bên trái máu tươi hướng đồng tử lập tức tiếp qua. Bên phải bạo phá làm theo tiếp nhận hắn quải trượng. Tâm linh thủ thuật thất duỗi một cái tay. Nắm chặt cái này từ khói bụi hình thành ngọc thủ. Có thực thể. Có đại khái 6-7 năm. Thi thể lão đầu. Lần này có thể cho ta mặt mũi. Ta đại biểu thiên bình hải dương toàn thể. Hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Nói tại thâm hải hành giả chỉ huy xuống, bong tàu tất cả mọi người sâu khom người bái thật sâu. Hải lão gia, mặc dù ta là tiểu bối, nhưng vẫn là muốn hỏi một câu. Vì cái gì ngươi cũng mời cái kia nữ nhân điên? Khó ngươi không biết chúng ta cùng bọn họ, là như nước với lửa quan hệ này. Cùng trước đó tại di tích bên trong, chúng ta thế nhưng là thiệt thòi lớn. Máu tươi hướng đồng tử nhãn thần sắc bén nhìn qua. Lộn xộn bay mị cơ sắc mặt một bên, trường tới, bên cạnh thủy thủ giữ chặt nàng. Làm sao mị cơ, khó ta chỗ nào nói không đối này. Này lại thi thể giải phẫu giả người theo máy bay vận tải bên trên xuống tới. Hơn 100 người một đám mặc quần áo bó màu đen. Vũ trang đầy đủ bộ dáng, như là quân đội, đứng tại tâm linh thủ thuật thất hai bên. Đề phòng, tầng 2 cho các ngươi công hội sử dụng. Ta nhớ được thi thể lão đầu. Người không thích ồn ào. Tầng 2 cách âm hiệu quả rất tốt. Vô cùng cảm kích. Tâm linh thủ thuật thất nói đi. Lập tức liền có bồi bàn theo tới. Chỉ huy bọn họ toàn viên hướng biển vui mừng hào tầng 2 qua. Mời nghỉ ngơi trước. Đêm nay vì chư vị chuẩn bị phong phú bữa tối. Tâm linh thủ thuật trong phòng đi qua thời điểm. Vẫy tay. Sau lưng một người đơn độc lập tức vừa vặn cái tinh xảo phong cách cổ xưa hộp gỗ. Cung kính đưa qua, nho nhỏ ý tứ không được phép kính ý. Ta trong trang viên mùi thuốc lá, nên rất đối với ngươi khẩu vị. Thi thể giải phẫu giả người biến mất tại bong tàu. Lộn xộn bay mị cơ rốt cục kìm nén không được. Hai cánh tay nắm chặt bím tóc, nhếch miệng, giống như cười mà không phải cười cau mày. Trong mắt thấu từng tia vẻ giận dữ. Cái kia thối nữ nhân. Thực sự quá phách lối. Thủy thủ ôn hòa cười. Vỗ vỗ lộn xộn bay mị cơ bả vai. Thật nhỏ mị cơ. Đừng tức giận. Cũng nhanh tới. Ma nữ. Đi thôi. 5 giờ chiều. Hải cảng nơi xa có thể mơ hồ nhìn thấy. Nhất đại liệt hắc sắc xe đua đội có thứ tự đi theo một cỗ hồng sắc bắt mắt xe đua mở nóc đằng sau. Biển vui mừng hào phía dưới. Hồng sắc thảm đã dốc sức mở. Để đặt từng cái các loại hoa hồng cái giỏ. Xếp thành một hàng. Một chuỗi cự đại hồng sắc văn tự. Tại biển vui mừng hào trên không hiển hiện ra đến. Hoan nghênh ma nữ công hội toàn thể Thâm Hải hành giả đã mang lộn xộn bay mị cơ cùng thủy thủ tại. Lên thuyền chỗ chờ đợi. Cách đó không xa một đầu đường dốc bên trên. Thị huyết hoa hồng mặc một bộ hỏa hồng sắc mặt áo dài đi ở phía trước. Lam sắc lượng ngân giày cao gót lấp lóe trong suốt quang mang. Nàng một mặt vũ mị cười. Sau lưng tất cả đều là một đám hắc sắc tây trang. Có thứ tự đi theo hai bên. Duy chỉ có Lâm Vũ Siêu cùng Tô Tuyết ở trong có vẻ hơi dị loại. Hai vị kia là Thâm Hải hành giả nghi hoặc nhìn đi tại thị huyết hoa hồng bên trái Lâm Vũ Siêu. Điêu một cây dài nhỏ thuốc lá. Mỉm cười. Luôn cảm thấy giống như tại chỗ nào gặp qua. Mà đây là cái người trẻ tuổi để Thâm Hải hành giả tâm lý cảnh giác. Mà phía bên phải nữ tính. Bộ mặt tức giận. Thâm Hải hành giả mỉm cười. Thị huyết hoa hồng càng ngày càng gần. Hắn lập tức hít một hơi thuốc lá. Sau đó một đầu thật dài yên khí phun ra. Khói bụi tại thay đổi dần. Theo màu xám trắng trở nên đủ mọi màu sắc. Sau đó hình dáng biến thành một chùm hoa hồng. Đứng ở thị huyết hoa hồng trước mặt. Nàng ngửi ngửi. Rất không tệ mùi thuốc lá. Hải lão đầu. Ta đại biểu Thiên Bình Hải Dương toàn thể hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Đang. Khi nói chuyện, Thâm Hải hành giả cùng sau lưng toàn viên cúc khom người. Thị huyết hoa hồng nâng tay trái câu câu. Lập tức Thiệu Viêm theo trong túi quần móc ra một cái tinh xảo màu cà phê tiểu lễ hộp. Mở ra sau khi, song thủ trình đi lên, là một cái lam sắc cái tẩu. Mở ra trong nháy mắt phía trên phát ra trận trận quang mang. Dùng nhìn như thủy tinh làm thành lam sắc mặt cái tẩu. Rất tinh xảo xinh đẹp. Quý trọng như vậy lễ vật, thật đúng là, không đợi Thâm Hải hành giả nói chuyện, thị huyết hoa hồng liền cầm lên cái tẩu, kéo hắn ngọc thủ, thả trong tay hắn, muốn, hải lão ra, Tô Tuyết lẳng lặng nhìn, tâm lý đang suy nghĩ có lẽ là một loại nào đó hơi tốt đi một chút thạch đầu làm thành hàng mỹ nghệ. Này lại Lâm Vũ Siêu cười, trên thế giới lớn nhất một khối thiên nhiên lam bảo thạch. Đào được sau liền lấy 11 ức 6.000 vạn giá cao thành giao. Không nghĩ tới một bộ phận dùng để làm cái tẩu. Thật đúng là xa xỉ. Như thế một khối nhỏ tối thiểu có quan hệ tốt vài ức. Tô Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn. Này lại Thâm Hải hành giả đi tới. Xin hỏi hai vị, ta là cảnh sát, hải lão gia, mà nàng cũng thế. Ta gọi Lâm Vũ Siêu. Nàng là Tô Tuyết cảnh quan. Lâm Vũ Siêu vươn tay, sau đó đưa qua một cây nữ sĩ thuốc lá. Thâm Hải hành giả nháy mắt mấy cái. Thị huyết hoa hồng cười khanh khách. Không cần để ý, hải lão đầu, vị này cảnh sát tiên sinh hiện tại đang cùng chúng ta trở thành hảo bằng hữu. Muốn tới bên này thế giới. Đợi chút nữa làm phiền ngươi cho hai người bọn họ an bài một gian tuyệt đối sẽ không nhìn thấy hoặc là nghe được cái gì kỳ quái sự tình gian phòng. Thâm Hải hành giả suy tư sau một lúc, cười, nguyên lai là trong thành phố Vương Bài, dừng cảnh quan, mời, thủy thủ hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Siêu, nguyên lai hắn cũng là Lâm Vũ Siêu, ánh mắt tốt sắc bén nam nhân, tiểu thương nước, ta nhớ được trước đây thật lâu, thủy thủ lập tức trừng to mắt, lộn xộn bay mị cơ im ngay, bất đắc dĩ thở dài, mà nữ công hội người cho an bài tại hạ tầng 4. Vì ngăn ngừa cùng thi thể giải phẫu giả công hội người phát sinh không tất yếu xung đột. Mặt trời chiều ngã về Tây. Thái Dương đã nhanh muốn biến mất tại mặt biển tiến lên, lão gia tử. Nhìn sẽ không tới. Sáng chói nhân sinh, thủy thủ nói thầm một câu. Thâm Hải hành giả điểm gật đầu. Này lại lộn xộn bay mị cơ đã biến mất không thấy gì nữa. Thùng đựng hàng chồng chất một góc nào đó. Một cái châm song mã vĩ biện tiểu cô nương, tóc một nửa hoang, một nửa hắc, nhìn 10 đến tuổi, thân thể một kiện phiêu lượng bạch ấm hoàng sắc nát hoa bách hợp quan. Ngũ quan dáng dấp rất tinh xảo, khuôn mặt có chút nhạy bén, da thịt trong trắng lộ hồng, nháy mắt một cái nháy mắt, thật đúng là ưa thích khó xử người. Hội trưởng này ra hòa, đây là muốn ta làm sao ra ngoài nói. Đại tiểu thư một người đơn độc ở chỗ này nói một mình. Hay là đến trên thuyền nói. Ai đi yêu thương. Sáng chói nhân sinh công hội thành viên. Khác một cái xưng hô. Đại tiểu thư, nguyên lai là Mị Cơ. Lộn xộn bay Mị Cơ đi qua. Một cái tay chảnh yêu thương. Đi, có chuyện gì? Không đi, ta không đi. Hội trưởng để cho ta mang lễ vật ta quên cầm. Mà hội trưởng cũng đã nói không đến. Làm sao bây giờ? Lộn xộn bay Mị Cơ một cái tay đặt tại yêu thương trên đầu. Vỗ vỗ, đại tiểu thư ngươi cái ót bên trong suốt ngày đang suy nghĩ gì? Còn có, ngươi biết tất, ta thật sự là phục ngươi. Này lại yêu thương mới chú ý tới. Chính mình trên chân, hai cái bít tất màu sắc không một dạng. Quên, lúc đầu, nha một tiếng, lộn xộn bay Mị Cơ đã ôm yêu thương tung bay. Không đợi nàng cự tuyệt đã đem nàng cho đưa đến lên thuyền nói. Tính toán, đại tiểu thư, không có việc gì, đã các ngươi hội trưởng có thể phái ngươi đến. Đầy đủ thành ý, mà lễ vật loại này, tâm ý đến là được. Yêu thương cúi đầu, không có ý tứ xong thủ xoa. Sau đó nàng nhếch miệng mỉm cười, duỗi một cái tay, đem một đóa có chút héo nhạt hoàng sắc cúc hoa đưa ra qua. Đây là ta trên đường cởi. Thâm Hải Hành giả mỉm cười, một cái tay duỗi qua, chẳng những còn chưa tiếp được cúc hoa thời điểm, bông hoa liền hạ xuống, rơi xuống tại, chỉ còn lại có hoa cán. Trong nháy mắt yêu thương mặt dâng tấu chương tình sơ cứng. Lộn xộn bay Mị Cơ che chán, sau lưng thủy thủ thở dài. Thâm Hải Hành giả mỉm cười, phun ra một thanh yên khí. Nhàn nhạt màu xám khói bụi biến thành cúc hoa bộ dáng. Hắn theo trong tay tiếp nhận yêu thương hoa cán. Lễ vật thu đến, các ngươi lên đi, ta ở chỗ này chờ Tiểu Vân bay cùng Tiểu Chiến. Không cần cái gì phô trương, bởi vì hai cái gia hỏa đều là thẳng thắn hài hài tử. Thâm Hải Hành giả nhìn đã hạ xuống Thái Dương, lẳng lặng đứng tại lên thuyền nơi cửa, nhìn về phía mặt phía bắc bầu trời. Đến lượt sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tí tách, Đằng Vân phi tằng hắng một cái. Trên thân nước còn chưa khô cạn. Bên cạnh chiến thần một mặt áy náy cười. Tại cách nơi này còn có 20 cây số thời điểm. Xe tại góc rẽ, bởi vì tốc độ quá nhanh. Nghênh tiếp một cỗ không có đi ngoại tiến xe riêng. Vốn là xe hư người chết tràng diện. Nhưng ở sau cùng một sát na, chiến thần vặn vẹo đảo ngược địa bàn. Mang Đằng Vân Phi cùng một chỗ xông ra hàng rào, trực tiếp ngã vào hải lý. Nhưng ở rơi vào hải lý về sau, trong nháy mắt trùng kích lực hoàn toàn không có. Một cái hồng sắc khí lưu cháo từ bao trùm đôi người. Chẳng những nước hay là thấm ướt bọn họ y phục. Trên đường lớn mở xe riêng người một nhà, tuyệt vọng chuẩn bị báo động. Nhưng mà bên trên bọn họ liền mừng rỡ, hung hăng xin lỗi, bởi vì chiếm nội tuyến mới đưa đến sự cố. Chẳng những chiến thần lại không hề nói gì, còn nói mạng lớn, không có việc gì, trấn an nhà kia nhân tình tự, liền dự định cùng Đằng Vân Phi cùng một chỗ đi bộ đi qua. Dạng này gia hỏa không ghét, chẳng những cũng chưa nói tới ưa thích. Ha ha, Đằng Vân Phi ngửa đầu, nhìn phát bụi bầu trời, phun ra một thanh yên khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.